Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phần 10. Chương 10: Tử thần ra. Tiểu Bảo bảo Tiểu Trúc, Trúc nguyên bản là không thích trường học, nhưng là cái kia đại anh hùng ca ca nói muốn đi trường học chờ nàng, cho nên Trúc sáng sớm liền dậy, đi gõ ba ba phòng môn. Ba ba, ba ba. Gõ trong chốc lát, bên trong truyền đến thứ gì tạt lại đây thanh âm. Tránh ra, Tiểu Trúc bị hoảng sợ. Ba ba còn không đứng dậy sao? Tiểu Trúc nghĩ, cộp mà từ lầu 2 chạy tới lầu 1. Hắc ảnh theo ở phía sau, sợ nàng quăng ngã. Đừng nhìn Trúc chạy khởi bước tới lúc lắc, phảng phất ngay sau đó liền phải té ngã. Nhưng là trên thực tế còn thực ổn. Trúc chạy tới trong phòng bếp, bên trong hắc ảnh nhóm đang ở làm cơm sáng. Kết quả liền thấy được Trúc còn dọa nhảy dựng. Kỳ thật Trúc vẫn là có điểm sợ hắc ảnh nhóm, bởi vì bọn họ cả người đen nhánh, có điểm dọa người. Bất quá Trúc lúc này đây lấy hết can đảm, vươn tay cánh tay ôm. Trong đó một cái bóng đen sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng mà đem Trúc ôm lên. Trúc chỉ nồi. Cái kia, nàng tuy rằng nói chuyện thực không lưu loát, nhưng là cũng vẫn luôn ở nỗ lực nói chuyện. Thực mau, ở Trúc chỉ đạo hạ, một chén nước quả bữa sáng liền làm tốt. Trúc bưng thiết hảo trái cây, lại một lần về tới trên lầu. Ba ba. Ba ba, lại một lần bị đánh thức. Kim Sơn vẫn là đi lên, mở ra môn, liền nhìn đến tiểu gia hỏa trong tay bưng một chén nước quả, cầu khen ngợi giống nhau mà cười mị đôi mắt, nói: cơm sáng, nhà trẻ, tử thần đại nhân, đè đè huyệt thái dương. Sớm như vậy liền muốn đi nhà trẻ. Hôm nay muốn đi trước loại vaccine phòng bệnh. Tiểu gia hỏa chớp mắt, không có minh bạch đây là cái gì. Thẳng đến bọn họ tới rồi loại vaccine phòng bệnh địa phương, vốn là có thể cho bác sĩ tới trong nhà, nhưng là Kim Sơn suy xét qua đi, vẫn là quyết định chính mình mang Trúc tới bệnh viện bên này, chờ đợi trong phòng mặt, mang hài tử tới đánh vaccine phòng bệnh. Trên cơ bản đều là hài tử mụ mụ. Kim Sơn cao cao đại đại mà ngồi ở trung gian, phi thường xông ra. Trúc đông thoán thoán tây nhìn xem, thật nhiều tiểu bằng hữu nga. Chính là tất cả mọi người đều không cao hứng, chu mặt đều không nói lời nào. Trúc cảm thấy nham chán, phần phật mà lôi kéo ba ba tay, xoay vòng vòng chơi. Vì thế toàn bộ chờ đợi thất, liền nghe được nàng một cái hài tử kẹo kẹt tiếng cười. Bên cạnh mẫu thân đến gần, nhà ngươi hài tử thật đáng yêu, một chút đều không sợ chích. Nhà của chúng ta hài tử nghe nói muốn chích, ra cửa đều lăn lộn thật lâu, ôm môn không chịu đi. Kim Sơn nhìn cười đến vô tâm không phổi tiểu gia hỏa, gật gật đầu. Ngay sau đó hộ sĩ tiểu thư đã kêu tới rồi tên của bọn họ. Kim Sơn mang theo Trúc đi vào. Tiểu gia hỏa trên mặt còn mang theo hưng phấn, cho rằng đi vào có cái gì ăn ngon. Bởi vì vừa rồi mỗi cái ra tới hài tử, trong miệng giống như đều bao đường. Trúc mắt thèm vô cùng. Đi vào về sau, hộ sĩ tiểu thư nhìn đến Trúc như vậy cao hứng, cũng thực kinh ngạc, sau đó đem tay áo cho nàng liêu lên. Thực mau Trúc liền cảm thấy không thích hợp. Nàng thấy được xa lạ Thúc cầm châm ni. Trúc kia trong nháy mắt giống như bị ẩn ở trên mặt đất vịt, đôi tay hai chân đều bắt đầu phịch lên, liều mạng phịch cầu cứu. Ba ba, ba ba. Kim Sơn đi qua, đem nàng tay nhỏ đè xuống, làm hộ sĩ phương tiện chích. Tiểu gia hỏa tức điên, nước mắt bá bá rớt, trong miệng thì thầm mà nói lời này. Bên cạnh hộ sĩ tiểu thư một câu cũng chưa nghe hiểu. Kim Sơn nhưng thật ra nghe hiểu. Ba ba là đại phôi đản. Ba ba không yêu ta. Không bao giờ muốn cùng ba ba nói chuyện. Không bao giờ muốn cùng ba ba hảo. Tử thần tiên sinh, ngoặc kép, hộ sĩ tiểu thư đánh xong châm về sau. Cho một viên đường cấp chúc chúc. Chúc chúc đau về đau. Sinh khí về sinh khí. Trên mặt rớt nước mắt. Tiếp nhận đường, thở phì phì mà nhét vào trong miệng. Ra tới thời điểm, chúc chúc đi tuốt đằng trước mặt. Không đợi ba ba, cũng không dắt ba ba tay. Nàng sinh khí, tay nhỏ chân nhỏ ném đến đặc biệt có sức lực. Tử thần đại nhân theo ở phía sau. Thật đúng là cảm thấy có điểm không thói quen. Vốn dĩ cho rằng một lát liền hảo. Kết quả đều tới rồi nhà trẻ cửa. Chúc chúc vẫn là tức giận. Cũng không quay đầu lại mà hướng bên trong đi. Xem đều không xem ba ba liếc mắt một cái. Tử thần đại nhân đứng ở nhà trẻ bên ngoài. Không cao hứng. Mang nàng đánh vaccine phòng bệnh là vì nàng hảo. Nàng cư nhiên còn sinh khí. Tử thần đại nhân càng nghĩ càng không thoải mái. Trong lòng nghẹn muốn chết. Hắn mặt tâm trầm. Về nhà đi. Chúc chúc về tới trong phòng học. Hiện tại vừa lúc là tan học thời gian. Trong phòng học cãi cọ ồn ào. Chúc chúc về tới chính mình trên chỗ ngồi. Ghé vào trên bàn. Ba ba mà rớt nước mắt. Ba ba không giúp nàng. Hơn nữa giúp người khác khi dễ nàng. Ba ba một chút đều không có trước kia hảo. Trước kia ba ba mỗi ngày buổi tối đều phải cùng nàng giảng công chúa chuyện xưa. Còn nói nàng là tiểu công chúa. Còn sẽ thân thân cái trán của nàng. Hiện tại ba ba sẽ không. Trước kia ba ba sẽ ôm nàng nâng lên cao. Nói thích nhất nàng. Hiện tại ba ba đều không yêu ôm nàng. Trước kia ba ba thực ái cười. Hiện tại ba ba đều không yêu cười. Này đó chúc chúc đều tính. Bởi vì mụ mụ đi rất xa địa phương. Không trở lại. Cho nên ba ba mỗi ngày đều rất khổ sở. Chúc chúc cũng rất khổ sở. Nàng cũng tưởng mụ mụ. Chính là ba ba hiện tại còn giúp người khác khi dễ nàng. Chúc chúc càng nghĩ càng khổ sở. Ghé vào trên bàn khóc lên tiếng. Dũng cảm muội muội, ngươi như thế nào khóc? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Chúc chúc nghe được một cái quen thuộc thanh âm ni nàng ngẩng đầu. Liền thấy được ngày hôm qua tiểu anh hùng ca ca. Bên cạnh mặt khác đồng học cũng nhìn nàng. Chúc chúc ở trường học cũng là mang theo chính mình công chúa vương miện. Vài cái đồng học đều nhớ rõ nhà nàng hồng nhạt công chúa lâu đài. Về nhà tìm đại nhân muốn như vậy lâu đài. Các đại nhân đều nói đó là công chúa mới có lâu đài. Cho nên tiểu hài tử càng thêm xác định nơi đó mặt ở công chúa. Tiểu hài tử chi gian là không có bí mật. Cho nên toàn bộ nhà trẻ đều biết các nàng nhà trẻ có cái công chúa. Có được màu hồng phấn lâu đài cùng vương miện công chúa. Công chúa muội muội, ngươi vì cái gì khóc a? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Tiểu hài tử cũng đều mồm năm miệng mười mà nói lên. Không hỏi còn hảo, này vừa hỏi, chúc chúc khóc đến lợi hại hơn. Lắp bắp mà nói, ba ba, ba ba không, không yêu ta. Chúc chúc một bên nói, một bên lộ ra cánh tay thượng hồng hồng dấu vết. Càng khóc càng thương tâm. Người khác, đánh ta này nhưng đem thừa khiếu tiểu anh hùng cùng liên can tiểu bằng hữu tức điên. Này còn không phải là cô bé lọ lem bên trong tình tiết sao? Trong đó một cái tiểu bằng hữu nói, mụ mụ ngươi đâu, nàng ba ba nếu là đánh nàng, nàng mụ mụ liền sẽ mắng ba ba, mụ mụ đi, rất xa địa phương, chúc chúc lắp bắp mà nói. Các bạn nhỏ ngây ngẩn cả người, nhớ tới nghe qua chuyện xưa, bên trong công chúa đều là không có mụ mụ. Lập tức liền đối trước mắt bị ba ba đánh công chúa muội muội đau lòng lên. Thừa Khiếu càng thêm đau lòng. Tiểu muội muội nhiều dũng cảm a. Nàng ba ba thật là xấu, còn đánh nàng. Vì thế ngày này, các lão sư tổng cảm thấy bọn nhỏ có điểm không thích hợp. Luôn là thì thầm, mấy cái đầu nhỏ tiến đến cùng nhau không biết đang nói cái gì. Tan học thời điểm, liền có tiểu hài tử lại đây đem chúc chúc kéo đi ra ngoài. Kéo đến bồn hoa bên cạnh, trộm nói, công chúa muội muội, ngươi có hay không ông ngoại bà ngoại ra ra nãi nãi. Bọn họ trước kia bị ba ba mụ mụ đánh, liền cùng ông ngoại bà ngoại ra ra nãi nãi cáo trạng. Vừa rồi chúc chúc nói chuyện chưa nói rõ ràng, tất cả mọi người đều cho rằng nàng bị ba ba đánh. Chúc chúc có ra ra nãi nãi, nàng còn nhớ rõ bọn họ thực dọa người. Chúc chúc chạy nhanh lắc lắc đầu, bọn họ không thích ta. Mấy cái tiểu bằng hữu nhìn về phía chúc chúc ánh mắt liền càng thêm đồng tình. Tuy rằng công chúa muội muội có lâu đài, chính là nàng không có mụ mụ, lại còn có không có ra ra nãi nãi ái. Mấy cái tiểu bằng hữu cũng không có cách nào. Trong đó một cái tiểu bằng hữu lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói, công chúa muội muội, ngươi trở về thời điểm, hỏi một chút ngươi ba ba, hắn có phải hay không tưởng cho ngươi tìm mẹ kế. Mặt khác tiểu bằng hữu rõ ràng không hiểu, nhìn về phía ngày thường không thế nào nói chuyện cái này tiểu bằng hữu Tiểu Minh. Tiểu Minh nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn chính mình, cúi đầu có điểm chán nản nói, ta ba ba liền cho ta tìm mẹ kế a. Các bạn nhỏ thanh âm tràn ngập sốt ruột, chuyện cổ tích mẹ kế đều rất xấu. Các nàng cảm nhận chung sở hữu mẹ kế đều là người xấu. Sẽ đem tiểu hài tử quan tiến trong phòng tối mặt không cho ăn cơm mà ni. Tiểu hài tử mồm năm miệng mười nói khai, tiểu chúc chúc cũng bị dọa tới rồi. Có hậu mẹ nó tiểu bằng hữu nói, ta ba ba hiện tại có đệ đệ, cho nên không cần ta, ta liền cùng ra ra nãi nãi ở cùng một chỗ. Ra ra nãi nãi đối ta thực hảo. Vì thế đại gia trầm mặc ngồi ở bậc thang, nhớ tới công chúa muội muội ra ra nãi nãi cũng không thích nàng. Ai, nhưng làm sao bây giờ nha? Tiểu Thừa Khiếu đứng ở bên cạnh, ở mặt khác tiểu bằng hữu nói chuyện thời điểm, hắn không nói gì. Đại gia trầm mặc thời điểm, hắn đứng dậy, thống lĩnh mọi người mà nói, ta có biện pháp. Các bạn nhỏ ngẩng đầu, cao hứng hỏi, biện pháp gì? Ngày mai các ngươi sẽ biết. Thừa Khiếu trên cao nhìn xuống mà nói. Lúc này, đi học linh vang lên, đại gia vội vàng về phòng học. Thừa Khiếu tiến đến chúc chúc bên tai, nhỏ giọng nói, chờ ta trở về, ta liền cùng ta ba ba nói chuyện này. Đến lúc đó ngươi đến nhà của chúng ta tới trụ. Ta ba ba là một cái người tốt, hắn đối tiểu hài tử rất tốt rất tốt, hắn khẳng định cũng sẽ đối với ngươi thực tốt. Chúc chúc lắc lắc đầu, ta muốn ba ba. Số 2 tử thần nhận được nhi tử thời điểm, liền nghe được chính mình nhi tử lại nhảy nói hắn cái kia tiểu muội muội sự tình. Tiểu muội muội cánh tay đều bị đánh đỏ, nàng ba ba đối nàng một chút đều không tốt. Ba ba, chúng ta đem nàng tiếp nhận tới trụ đi, cùng chúng ta ở cùng một chỗ, sau đó ngươi liền có hai người kêu ngươi ba ba. Số 2 tử thần thực đau đầu, nhìn chính mình nhi tử, nói, Thừa Khiếu, đó là con nhà người ta, chúng ta không thể tùy tiện ôm đi, biết không? Thừa Khiếu không phục, khuôn mặt nhỏ thượng rào rạt đều là tinh thần trọng nghĩa. Chính là nàng ba ba đối nàng không tốt, ta tưởng bảo hộ nàng. Chúng ta là đại anh hùng, hẳn là bảo hộ nàng. Số 2 tử thần đau đầu, kia ba ba cho ngươi đi giám sát cái kia tiểu nữ quỷ đâu? Nàng, nàng hôm nay không có hại người, Thừa Khiếu nói. Số 2 tử thần, ngoặc kép, có chút thời điểm sẽ cảm thấy lúc trước ở bệnh viện ôm sai rồi hài tử. Bên kia tử thần cũng tao ngộ cường điệu vấn đề lớn. Hắn cúi đầu, lặp lại một lần chúc vấn đề. Mẹ kế, đệ, ngươi nghe ai nói? Tiểu Minh, chúc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gấp đến độ mau khóc ra tới. Kim Sơn nhớ tới ngày đó nàng sinh bệnh bộ dáng, trong lòng căng thẳng, ngồi xổm xuống dưới, chậm rãi nói, chúc tay nhỏ chỉ rảo tới rảo đi. Đôi mắt hồng, Tiểu Minh ba, có đệ, không cần Tiểu Minh. Kim Sơn đại khái nghe hiểu một chút, nói, ba không có không cần ngươi, chính là, chúc lập tức khóc ra tới. Ngươi đều không nói ái bảo, trước kia ba thích nhất đem nàng nâng lên cao, sau đó nói, ba yêu nhất, chúc tiểu bảo, đây là ai tiểu công chúa a, lớn lên như vậy đẹp, phía trước lưu lạc 2 năm, thật vất vả tìm được ba, chúc là vui vẻ hỏng rồi, chính là ba không yêu nàng, tiểu gia hỏa khóc lên thời điểm. Nước mắt ào ào mà lưu, nhìn qua khổ sở cực kỳ, tử thần đại nhân trên tay cấp sát nước mắt động tác đều nhẹ rất nhiều. Kia, ta đây bận quá, không phải không yêu ngươi, tiểu gia hỏa khóc đến quá thương tâm. Phảng phất nhiều lời một câu, đều là thương tổn nàng, chúc xoa nước mắt, thật cẩn thận mà nhìn ba, thật vậy chăng? Kim Sơn bị không trâu bắt chó đi cày. Giờ phút này như thế nào đều nói không nên lời, không phải thật sự loại này lời nói. Hắn gật đầu, chính là ngươi để cho người khác đánh ta, đó là đánh vaccine phòng bệnh. Đánh vaccine phòng bệnh mới có thể không sinh bệnh, mới có thể đi nhà trẻ. Kim Sơn nhẫn nại tính tình giải thích nói. Chính là... Tiểu gia hỏa nghĩ, vậy ngươi đem ta ôm cao, Kim Sơn không tình nguyện mà đem nàng ôm lên, nâng lên cao, sau đó dựa theo cái này tiểu gia hỏa yêu cầu, mặt vô biểu tình mà nói, ta yêu nhất, chúc tiểu bảo, thanh âm dị thường mà cứng đờ, phảng phất người máy vọng lại giống nhau, không hề cảm tình. Nhưng mà chúc một chút đều không chê. Nguyên bản còn thút thít nước nở tiểu gia hỏa rốt cuộc cười. Trên mặt còn treo nước mắt. Thanh thúy tiếng cười lại vang đầy toàn bộ đại sảnh. Kim Sơn nhịn không được cong khóe môi. Trong lòng cảm thấy một trận sung sướng. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến bình luận khu có cô nương nói nị. Ta tưởng giải thích một chút. Tuy rằng là liên tục viết 2 bổn tiểu hài tử, nhưng là trên thực tế này bổn cấu tứ so cách, bách yêu quái muốn sớm. Nhưng là này vốn có đệ nhị bộ, cho nên sau viết, lúc ban đầu cấu tứ là tưởng viết 2 cái lão nhân gia có một người tuổi trẻ thần ba chuyện xưa. Biểu đạt một chút không cần khi dễ lão nhân gia không có đại nhân chống lưng ý tưởng. Mặt sau mở rộng toàn bộ chuyện xưa. Tiếp theo vốn chính là ta vốn dĩ tưởng viết nội dung. Tử thần gia lão tiểu hài thuận tay đánh cái quảng cáo. Này chương có bao lì xì. Lão thái thái lão niên si ngốc. Con dâu tuy rằng không có ghét bỏ, nhưng là nhiều có không kiên nhẫn. Lão gia tử trong lòng không thoải mái, mang theo lão thái thái đi ra ngoài trụ. Nhưng mà lão gia tử mới từ nhà cũ dọn ra tới, nhoáng lên thần công phu, liền nhìn đến nhà mình lão bà tử lúc lắc mà đi theo một cái tuấn mỹ cao vóc dáng người trẻ tuổi. Phía sau, tiểu hài nhi tựa mà ngửa đầu, hướng về phía người trẻ tuổi kêu, ba, ngươi đi chậm một chút, ba, ta không cần đi chích, người trẻ tuổi kia ngừng lại. Cười nói, không trích liền không phải ngoan bảo bảo, lão gia tử tức điên. Chỗ nào tới người trẻ tuổi? Người trẻ tuổi kia dương mắt, hồ lão gia tử một run run. Ba, hết chương.